Chương 009, đây là đầu không có cứu siêu cấp đại cá ươm mới. Một vang chỉ nửa vũ trụ ô điển chi tử, yên tâm, ngươi bây giờ còn để ta không làm sao có hứng nổi. Thà nổ tại công hội nói chuyện phiếm bên trong hiện tại cho số lại tới một cái bạo kích. Hoàn toàn chính xác, lấy sổ cái này hậu kỳ họa phong hướng đầu bị chuyển biến lôi thần hiện tại thực lực, thà nổ cho rằng thủ hạ có vợ gờ lại đều đầy đủ giải quyết. Ô điển chi tử, ô điển chi tử, nha. Ta vẫn là đi nghiên cứu một chút cái này vượt qua vô tận thứ nguyên công hội đến cùng là tình huống như thế nào, bất quá bây giờ đã biết ngươi mục đích, như vậy nếu như ngươi muốn hủy diệt nửa cái vũ trụ sinh mệnh, đến thời điểm ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi một vang chỉ nửa vũ trụ, ý nghĩ không sai, hy vọng đến thời điểm ngươi có cái kia lực lượng. Vũ trụ bá chủ ô điển chi tử, hắn là vì các ngươi vũ trụ cân bằng ta cũng không cho rằng nơi đó làm sai. Quả nhiên ngươi đây chính là tiêu chuẩn không thành thủ ca bổ rổ không chút do dự tới một cái bổ đao. Ô điển chi tử, tôi nhìn xem một cái khác cự lao phát biểu, lông mày nhảy một cái, yên lặng lựa chọn lạn. Mặc dù hắn không phải Tony sở tặc cái kia ác miệng, nhưng hắn cho là mình hiện tại rất có tất yếu đi tăng lên mình thực lực, chí ít, vì mình không biết làm sao biến mất tóc hắn nhất định phải sớm thức tỉnh lôi thần chi lực quả nhiên, so với Asgard. Lôi thần tóc ở trong mắt số mới là xếp hạng thứ 2 trọng yếu nhất sao đình, công hội hội trưởng lợi dụng quyền lực gia tăng người mới nhập quần thông cáo, đã thiết trí hoàn thành. Bạch dạ tại những này đoàn người nước phát biểu thời điểm, cuối cùng là đem cái này thông cáo đổ trời thiết trí tốt. Về sau người mới thêm quần thời điểm sẽ có một cái giới thiệu vô tận thứ nguyên công hội bán ra, đơn giản để đối phương giải một chút. Tại bạch dạ thiết trí xong người mới gia nhập bán ra giới thiệu về sau. Hiện thực thế giới bên này, có một người nhìn lướt qua tin tức về sau, liền trực tiếp từ chối đi võ dị năng lớp chạy hướng về phía bạch dạ cái này cá ướp mối nơi này. Chết bạch dạ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có sự tình A Trúc tiểu ảnh sớm rời đi lớp, nàng hiện tại chạy vội, làm võ dị năng giả, tốc độ của nàng giống như lưu quang đồng dạng lưu lại tàn ảnh. Nhưng nghĩ tới mình vừa rồi thế mà không đánh nổi cái kia chết bạch dạ điện thoại, nàng đấy lòng nhịn không được bối rối. Bởi vì điện thoại tra truyền bá kia một đầu tin tức phát sinh điểm, nàng không có nhớ lầm, chính là cái kia chết bạch dạ ở địa phương. Bất quá, khi Trúc tiểu ảnh vượt qua 1/3 thành thị liền xài 20 phút về sau, nàng phát hiện nơi này sớm đã trải rộng các loại người, thậm chí còn có trong thành phố nổi tiếng cường giả. Nhìn thấy một màn, Trúc tiểu ảnh nội tâm lo lắng bị vô hạn phóng đại. Chết bạch dạ sẽ không thật xảy ra chuyện đi ôm ý nghĩ này tiến lên nhìn thoáng qua những cái kia mọi người vây xem địa phương, dù là Trúc tiểu ảnh cũng không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt chiếu tới, đây là tất cả võ dị năng giả toàn bộ ngay tại nhìn chằm chằm một cái mười mấy mét bị không biết tên lực lượng hoàn toàn phá hủy hầu như không còn hố to, mà tại hố to chung quanh, đây là một đầu to lớn ma vật phiêu tán máu thịt bạch dạ nơi này. Điện thoại chưa nhận sao sớm biết liền không vì phòng ngừa bị người quấy rầy thiết trí yên lặng. Bạch dạ rời đi công hội nói chuyện phiếm cột về sau, cầm lấy một bên điện thoại nát nghiệm một tiếng, cho cái kia điện thoại chưa nhận đánh qua. Cái này thế giới biết bạch dạ điện thoại dãy số người thế nhưng là ít đến thương cảm, cho nên có người gọi điện thoại cho hắn, không phải vị kia học tỷ, đoán chừng QNZ không có những người khác. Trúc tiểu ảnh bên này. Vương Cương sư phụ cái này. Đầu này cấp B ma vật là bị ngài tiêu diệt sao vây quanh ở mười mấy mét bị hoàn toàn phá hủy hầu như không còn hố to bên trong. Một quân nhận người bình thường e ngại kính ngưỡng võ dị năng giả cũng nhịn không được nuốt xuống một ngụm nổ. Dịch. Cấp B xâm lấn ma vật đây chính là cấp B A không phải lục giai võ dị năng giả không thể chém giết như thế nói đến. Như vậy trong thành phố thế nhưng là lại muốn xuất hiện một vị khiến người tinh thần phân chấn lục giai cường giả Vương Cương là một dáng người gầy gò. Mang kính mắt lộ ra văn phong nam tử trung niên. Vương Cương nhìn chằm chằm cái này mười mấy mét hoàn toàn bị phá hủy hầu như không còn hố to thật lâu, ở những người khác trong chờ mong lắc đầu nói, không phải ta. Vương Cương tiếng nói rơi xuống, sở hữu người đầu tiên là có chút thất vọng trong thành phố khả năng xuất hiện một vị không bị người nhận biết lục giai cường giả lúc, Vương Cương phía dưới nhấc lên trong những người này tâm song lớn. Bất quá căn cứ sơ bộ phán đoán, chỉ sợ đầu này cấp B ma vật là bị người một quyền miểu sát, sức mạnh của người nọ hẳn là tuyệt đối tại viễn siêu lục giai. Thậm chí thực lực vô cùng có khả năng tại thất giai phía trên, bát giai Vương Cương đoán nói xong, tất cả nghe vậy người như là bị người ở bên thai ném đi một cái bom lâm vào vù vù. Tiếp lấy ngắn ngủi lấy lại tinh thần về sau, trong mọi người tâm cũng nhịn không được nữa nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng tá bát giai cường giả muốn biết, đây chính là một cái trong tỉnh mới chỉ có một vị tồn tại, hơn nữa còn là không đến mấu chốt thời điểm không thể tùy tiện ra tay tồn tại không chút nào khoa trương. Loại này cường giả dù là đối với võ dị năng giả đến nói, cũng là cờ ân ở ngưỡng vọng tồn tại, dù sao lấy 1 tỷ nhân khẩu mới ra đời một tỉnh chỉ có một vị bát giai cường giả, có thể nghĩ. Cường giả này đản sinh độ khó mà lại vị này thần bí bát giai cường giả xuất hiện chỉ sợ muốn chấn động toàn bộ thành phố S điểm ấy, là không cần nghĩ mặc dù Vương Cương sư phụ không có thừa nhận tấn thăng lục giai, nhưng lại cho bọn hắn mang đến một cái càng thêm rung động tin tức nơi này. Trúc Tiểu Ảnh cũng không nhịn được lâm vào thành phố này lại có bát giai cường giả mà rung động thời điểm, nàng lấy lại tinh thần mới phát hiện mình điện thoại ngay tại vang. Lúc đầu một lòng treo cái kia chết bạch dạ, vô ý thức dự định quải điệu nàng đột nhiên phát hiện cái tên này là bạch dạ về sau, nàng liền vội vàng nhận điện thoại. Chết bạch dạ, ngươi không có sao chứ? Ngàn vạn cũng không nên có việc, ngươi bây giờ đến cùng ở nơi đó đâu? Trúc Tiểu Ảnh liên tiếp liền đến mấy vấn đề. Bạch dạ bên này cái chán có chút hiện hát tuyến. Nếu như hắn có việc sẽ còn đánh tới điện thoại sao? Nói đến, nha đầu này đến cùng gặp được chuyện gì, ngựa khí như thế khẩn trương? Ta bây giờ liền đang ta ở địa phương, vị trí là ít khu ít tầng ít hảo tới đi. Bạch dạ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp báo ra mình bị hệ tờ thư chỗ. Nói đến cái này đần học tỷ không phải biết nhà của hắn sao? Tốt, chết bạch dạ, ngươi nhưng tiến về không thể có sự tình, chờ ta quá khứ. Nói xong, không đợi bạch dạ đáp lời, nhớ tới mình chính sự Trúc Tiểu Ảnh liền cút bạch dạ điện thoại. Bạch dạ, nha đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hắn đây không phải sống thật tốt sao? Cho nên, bạch dạ biểu thị không rõ cho nên. Chỉ chốc lát sau, Trúc Tiểu Ảnh đến bạch dạ chỗ bị hệ tờ thư, vẫn là bạch dạ cái này cá ướp muối tự thân vì nàng mở cửa. Trúc Tiểu Ảnh số tuổi là 18, cùng bạch dạ cùng tuổi, không thể không nói mấy ngày không gặp, cái này dáng người thon thả. Muốn liệu có liệu tinh xảo học tỷ tựa hồ phát dục càng hung. Còn tốt, nguyên lai ngươi thật không có sự tình. Trúc Tiểu Ảnh đem bạch dạ toàn trên thân hạ, hận không thể một ít địa phương QNZ kiểm tra xong về sau mới thở dài một hơi. Bạch dạ, cho nên, bây giờ có thể nói cho ta có chuyện gì đi? Bạch dạ buông tay no y. Trúc Tiểu Ảnh lần này mới nhớ tới chính sự, khôi phục tại bạch dạ trước mặt bản tính, có chút may mắn nói. Ngươi nơi này ngay cả gặp được cấp B ma vật xâm lấn còn làm bộ dạng như không có gì, ta thật sự là bội phục ngươi, bất quá lần này tính ngươi vận khí tốt, gặp đến cái nào đó cường giả đi ngang qua, nếu không bản học tỷ lo lắng ngươi sẽ bị cấp B ma vật tan hết, thậm chí chết như thế nào đều không biết. Bạch dạ, trải qua Trúc Tiểu Ảnh tiểu nói này, bạch dạ xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là đầu kia anh quái sự tình. Thế nào? Còn không mau một chút cảm tạ bản học tỷ như thế lo lắng ngươi, mời ta đi vào làm một lần. Bạch dạ, hẳn là ta phải nói cho ngươi đầu kia anh quái là hắn thuận tay giải quyết sao? Thế là bạch dạ thân tay gậy một chút cái này đần học tỷ cái chán. Bạch dạ nói, được rồi, ngồi cái gì ngồi, ta nhớ được ngươi võ dị năng lớp coi như tan học QNZ không cho phép tùy tiện rời đi trường học, cho nên ngươi lại không nhanh lên trở về nhưng coi như trái với quy định. Trúc Tiểu Ảnh nghe vậy có chút tức giận nói, chết bạch dạ, hưởng phí học tỷ như thế lo lắng ngươi. Bạch dạ vô tội nói, ngươi tên ngu ngốc này, không quay lại đi cẩn thận muốn bị khai trừ. Nghe được khai trừ 2 chữ, Trúc Tiểu Ảnh do dự, dù sao võ dị năng ban cấp chế độ thế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc. Sau đó Trúc Tiểu Ảnh nói quanh co đáp lại một chút, áo bất quá ngươi không có việc gì liền tốt. Yên tâm, học tỷ quan tâm niên đệ thu đến. Mặt khác học tỷ rời đi thời điểm phiền phức lại giúp ta xin phép nghỉ. Bạch dạ nửa câu đầu để Trúc Tiểu Ảnh đáy lòng ấm áp, nhưng bạch dạ nửa câu sau liền để Trúc Tiểu Ảnh nhận rõ nàng cái này thanh mai trúc mã chết bạch dạ bản tính. Quả nhiên, đây là một đầu không có cứu siêu cấp đại cá ướp muối.